nhưng liền vì lòng riêng mà lén giấu đi một đứa trẻ. Sau đó lợi dụng đứa con, muốn mẫu bằng tử quý, dựa nhờ con cái, con vinh mẹ hưởng. Đây là muốn lợi dụng con cái để trèo cao sao? Thảo nào anh mộ lại yêu chiều người đàn bà này như vậy? Đây chẳng phải là nể tình con cái sao? Người đàn bà tên Vân Thi Thi này cũng thật khôn ngoan đấy. Rõ ràng là muốn lợi dụng con cái để tiến thân. Từ xưa đến nay, các nhà quyền thế đều dựa vào mẫu bằng tử quý. Nhà họ mộ cũng như vậy. Nghĩ rõ ràng xong, Tống Ân Nhã càng tỏ ra tức giận khinh miệt, chỉ vào Vân Thi Thi mắng, đồ đàn bà đê tiện, lòng dạ mày thật hiểm ác. Dám ngang nhiên giấu con cháu của nhà họ mộ, mưu toan muốn nhờ con cái mà tiến thân, gả vào nhà giàu có. Lòng dạ thâm sâu như vậy, anh mộ nhất định là đã bị mày lừa gạt. Câm miệng, Tiểu Dịch Thần và Hữu Hữu đồng loạt lên tiếng. Tống Vân Tích đứng dậy, vừa ngẩng đầu đã thấy Tiểu Dịch Thần đang đứng chắn trước mặt của Vân Thi Thi, nhất thời cũng hơi sững người một chút. Tiểu Dịch Thần thì anh ta đã từng gặp, còn một đứa bé nữa là ai vậy? Anh có thấy không? Tống Ân Nhã kéo cánh tay Tống Vân Tích, chỉ mặt Vân Thi Thi, tức giận nói, người này mang thai hộ cho anh mộ, dám đem giấu đi một đứa trẻ, vọng tưởng nhờ con mà trèo cao, quả đen muốn làm phượng hoàng. Vân Thi Thi quả nhiên là một ả đàn bà tâm kế thâm sâu. Trong lòng Hữu Hữu nặng trĩu, trước tiên đem Vân Thi Thi dìu lên salon ngồi, vừa quay đầu, sắc mặt đã nguội lạnh như hàn băng ngàn năm, đôi mắt sáng đen trắng rõ ràng, ánh mắt tỏa ra sát khí ngùn ngụt. Khí thế trên người trở nên âm trầm mạnh mẽ, nhanh chóng lan tỏa khắp phòng khách. Lục Cảnh Điềm đứng cạnh không hiểu sao tự động dùng mình, vai liên tục run run. Hữu Hữu nắm chặt hai tay, đôi mắt xinh đẹp nhìn thẳng bọn họ, các người là ai? Tống Ân Nhã hử lạnh, người lớn đang nói chuyện, trẻ con đừng xía vào. Nơi này là nhà của tôi, không cho phép các người đến đây làm loạn. Vân Thiên Hữu lạnh lùng nhắc nhở, giọng điệu cứng rắn. Tống Ân Nhã ánh mắt cả kinh trừng lớn, giật mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 970, cút ra ngoài. Giờ khắc này, trên người cậu bé, Tống Ân Nhã thấy được bóng dáng của mộ nhà chiết. Nhất là đôi mắt lạnh lùng khiến người khác sợ hãi kia, giống y như đúc. Hữu Hữu chỉ tay ra cửa, giọng gần từng chữ, cút ra ngoài. Có quyền gì mà đổi người? Tính khí ngang ngạnh của Tống Ân Nhã cũng nổi lên, chống đối nói. Cái thằng nhóc này miệng lưỡi y như mẹ nó. Mẹ của mày là đồ đê tiện, mày cũng là đồ đê tiện. Cút ra ngoài. Nhân lúc tôi vẫn còn kiên nhẫn. Hữu Hữu chỉ vào cửa lần nữa, trong mắt lóe ra sát khí. Không nên xuất hiện ở trước mặt mẹ tao nữa. Vừa nhìn đến sắc mặt của đám đàn bà chanh chua, liền thấy chán ghét. Cậu rất ít khi mắng chửi người khác, bởi vì từ nhỏ mẹ đã dạy, một đứa con trai nên đối xử dịu dàng lịch sự với các bạn nữ. Nhưng có lẽ là do lúc này khi thấy mẹ cậu bị người ta đánh thành bộ dạng như vậy, cậu căm hận Tống Ân Nhã vô cùng, đối xử lễ độ với ả sao? Mày dám chửi tao là người đàn bà chanh chua? Tống Ân Nhã giận dữ tiến lên, tay hướng về phía mặt của cậu mà đánh xuống một cái tát. Chính trong khoảng khắc đó, tay của Tiểu Dịch Thần đưa tới nhanh nhẹn giữ lấy cổ tay của ả. Vân Thi Thi vội vàng ôm lấy Hữu Hữu vào lòng. Tiểu Dịch Thần vừa nghĩ tới Tống Ân Nhã mắng mẹ mình và em trai mình là đồ đê tiện, tức giận khó mà kiềm chế được bùng nổ lên. Cánh tay giữ chặt tay của Tống Ân Nhã, ra sức bóp mạnh, ánh mắt trừng trừng nhìn Tống Ân Nhã. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, cổ tay Tống Ân Nhã đã bị cậu bé vặn cho chật khớp. A! Tống Ân Nhã kêu thảm, lui lại mấy bước, ôm tay trốn sau Tống Vân Tích. Lục Cảnh Điềm nhìn cách tay của Tống Ân Nhã, la lên thất thanh, a, Ân Nhã, tay cậu chật khớp rồi. Tiếng thét kinh hãi của cô ta lôi kéo sự chú ý của Tống Ân Tích. Anh ta nâng lên cánh tay của Tống Ân Nhã, thấy khớp lồi lên. Tống Ân Nhã rơi nước mắt, bị đau đến òa khóc. Tống Vân Tích ánh mắt hiện lên tia không nỡ, không quản những chuyện khác, ôm Tống Ân Nhã rời đi. Lục Cảnh Điềm mắt thấy hai người kia rời đi, cũng đi theo. Trước khi đi, cô ta còn quay mặt trừng mắt lườm Vân Thi Thi, còn định mở miệng chửi rủa. Nhưng khi ánh mắt Vân Thiên Hữu và Tiểu Dịch Thần nhìn lại, cô ta chợt dùng mình một cái, miệng giật giật, hậm hực dậm chân bỏ đi. Người đi rồi,

truyệnaudiomoi.com. Chương 972, khởi binh vấn tội. Tâm trạng của anh rất buồn bực, mà Giang Khởi Mộng thì không ngừng nói. Trong gia đình Ân Nhã vẫn luôn là hòn ngọc quý, tính tình nó mặc dù hơi nhu nhược nhưng cũng không phải đứa xấu bụng. Thế nhưng cái người tên Vân Thi Thi kia, tuổi còn trẻ như vậy mà lại có dụng tâm độc ác, thẳng tay bẻ chật cổ tay của Ân Nhã. Bây giờ là thời đại xã hội văn minh rồi, tại sao lại còn có một kẻ không phân biệt tốt xấu hành xử lỗ mãng như vậy? Đừng trách chị không nể mặt cậu, nhưng chuyện này dù đúng dù sai thế nào, thì cô gái kia cũng phải cho nhà họ Tống một lời giải thích. Nhẹ thì cho cô ta phải tự mình tới cửa mà xin lỗi. Cũng may đây chỉ là chật khớp cổ tay, chứ nếu làm gãy đầu khớp xương, chị nhất định kiện cô ta ngồi tù. Sau đó, điện thoại liền bị cúp. Mộ Nhã Chiết tức giận, ném điện thoại di động sang một bên, suy nghĩ, anh mới rời đi có một ngày, rốt cuộc tại sao lại xảy ra sự việc này? Ân Nhã chật khớp tay rồi, bị Vân Thi Thi làm chật, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Mộ Nhã Chiết quả thật rất buồn bực. Vì vậy, lúc về nhà, vừa đẩy cửa ra, anh đi thẳng một mạch vào phòng khách. Bên trong tối sầm, không có ai. Anh lập tức bước vào phòng trong, liền thấy Vân Thi Thi đang nằm ở trên giường. Trong phòng không bật đèn, không khí lạnh lẽo, mà cô thì đang cuộn mình trên giường. Cũng không biết là đã ngủ rồi hay là chỉ đang nằm, nhưng xảy ra chuyện lớn như vậy, cô lại bàng quang như không có gì. Anh muốn tiến lên hỏi rõ sao cô lại làm bị thương Tống Ân Nhã. Vì vậy, anh lên tiếng, Vân Thi Thi. Vân Thi Thi đã tỉnh lại rồi. Cô bước xuống từ trên giường, vừa thấy anh trở về, trên mặt liền nở nụ cười. Nhưng khi cô thấy sắc mặt lạnh lùng ẩn hiện tức giận của anh, thì nụ cười trên mặt lại tắt dần. Em với Tống Ân Nhã đã xảy ra chuyện gì vậy? Anh nghe nói em làm cô ấy chật khớp tay. Mộ Nhã Chiết mở lời trước, vừa hỏi đã nói thẳng một câu như vậy. Vì thế biểu tình trên mặt của Vân Thi Thi nguội lạnh hẳn. Anh gọi đầy đủ tên của cô, giọng lạnh lùng, mà lại gọi Tống Ân Nhã thì giọng điệu lại thân thiết như vậy. Đây, nghĩa là gì? Đây có phải là, chẳng lẽ Tống Ân Nhã mách lại sự việc với anh, nên anh mới có cái bộ dạng hỏi tội hùng hùng hổ hổ như vậy? Cô còn tưởng rằng, mặc kệ là có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ như cô, tin tưởng cô vô điều kiện. Mặc kệ người khác nói với anh cái gì thì anh vẫn có thể bình tĩnh hỏi cô là đã xảy ra chuyện gì. Kết quả vừa về đã tỏ ra tức giận với cô như vậy, giống như cô đã gây ra tội ác tày trời vậy. Là lỗi của cô sao? Là Tống Ân Nhã mang người xông vào nhà của cô, đánh cô một trận, nhưng vì sao người bị hỏi tội lại là cô? Lẽ nào anh không hỏi thử nhà họ Tống xem, Tống Ân Nhã đã làm những gì với cô? Vân Thi Thi cười khẩy, im miệng không nói. Quật Cường im lặng, dáng vẻ lãnh đạm này giống như đang muốn so độ kiên nhẫn với anh. Mộ Nhã Chiết nhìn thấy sắc mặt thờ ơ của cô, trong lòng càng thêm tức giận. Sao nào? Gây chuyện mà còn làm ra vẻ ngang nhiên như vậy. Anh hỏi em, tại sao em lại làm chật khớp tay của người ta? Đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì? Anh muốn bảo vệ cô ta sao? Vân Thi Thi gượng cười, bùi ngùi nói. Mặc dù cô cười, nhưng trong lòng lại trào dâng chua xót. Nghe nói cô ta bị thương, anh đau lòng hả? Cho nên mới vội trở về, khởi binh vấn tội phải không? Cô hờ hững hỏi. Bỗng nhiên có cảm giác ghen tị với Tống Ân Nhã. Rõ ràng là cô ta gây sự trước, làm điều sai trái mà chỉ cần rơi vài giọt nước mắt là đã có cả đám người tới dỗ dành. Mà cô thì... Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 973, có cần phải nặng tay như vậy không? Thật không công bằng. Trong lòng cô lạnh lẽo thở dài. Mộ Nhã Chiết thấy giọng mỉa mai, khẽ nhăn mày, lại thấy cô cười hỏi lại. Vì vậy, hiện tại có phải... Anh muốn em tới đó cúi đầu xin lỗi không? Em làm cô ta bị thương, mà nhà họ Tống lại có quyền có thế, có khi còn có thể bắt em ngồi tù nhỉ? Đúng là người có quyền lực trong tay có khác, không giống như người thường, có thể một tay che trời. Em thật chả tính là gì, chỉ như châu chấu đá xe,

anh biết em muốn nói gì. Mộ Nhã Chiết trước mắt, cô gái ngốc này cho rằng anh cũng ngốc như cô sao? Anh đương nhiên biết Tống Ân Nhã có tâm tư gì đối với anh. Vân Thi Thi giật mình, anh biết mà còn phản ứng như vậy. Cô không vui than thở, các cô gái thích anh thật nhiều nhỉ. Anh liếc cô, giống như chất vấn lại cô cũng không thiếu người theo đuổi. Thế mà anh thoáng thấy trên mặt cô có biểu cảm không vui, chợt cười thành tiếng. Sao nào, em ghen? Vân Thi Thi cắn môi không đáp. Lực cổ tay hơi nhấn xuống một chút, cố ý làm cho cô thấy đau, không cho cô làm lơ, trả lời đi. Vân Thi Thi thẹn quá thành giận, anh thật quá đáng. Ngẩng đầu đã thấy khuôn mặt tuấn tú của anh sắp gần, môi mỏng áp lên môi cô, hút lấy hơi thở thơm tho của cô, nhẹ nhàng từng chút một, không giống như trước đây cuồng dã mãnh liệt, một mực chiếm cứ, mà lần này là dịu dàng khẽ hôn, mút lấy cánh môi mềm mại như hoa của cô, lại chạm nhẹ vào vết thương nơi khóe môi, rồi từ từ chuyển rời nụ hôn đi, trán, chóp mũi, hai má, mỗi nơi đều chạm qua, cuối cùng trở lại vị trí môi của cô, hôn thật sâu. Cô mím chặt môi, không muốn anh tiến vào, lực tay anh tăng lên, ấn cằm của cô, làm cô bị đau mà mở miệng, hít một ngụm khí lạnh, anh liền thừa cơ mà vào. Có hơi muốn cô, nhưng mà, không phải bây giờ hẳn là phải nghỉ ngơi. Nghĩ như vậy, anh liền áp chế dục vọng trong người xuống, khép mắt, dập tắt ngọn lửa hừng hực ở đáy mắt, thay cô rửa vết thương, rồi để cô nghỉ ngơi sớm. Trải qua cuộc chiến vô lý, lúc chiều, cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi, đầu tựa hờ lên gối, mau chóng thiếp đi, đắp kín chăn cho cô, rời phòng. Vân Thiên Hữu vừa làm xong cơm rang, thấy anh, lập tức nói, cha, mẹ sao rồi? Đã ngủ, anh tự tay xoa nhẹ đầu Hữu Hữu, ngoan, không phiền mẹ, để mẹ ngủ một chút nhé. Vâng, Hữu Hữu bỗng nhiên cau mày lại, hỏi, cha, chuyện xảy ra lúc chiều, cha có biết không? Có chút. Mộ Nhã Chiết trông thấy khóe mắt của cậu lộ ra sát khí, trong hiểu được, nếu để cho cậu biết được là ai, chỉ sợ